Ân khó nhận, cửu nguyệt lưu hòa. Chương 150, quá khứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện gì? Con tiện nhân đó trốn rồi sao? Vâng, bà vú bẩm báo, cẩn trọng quan sát sắc mặt chủ nhân. Dè dặt nói tiếp, hôm 14, trời đột nhiên sấm chớp vang rồi. Nàng ta, chắc phi ngu không biết bằng cách nào thoát khỏi mật thất. Còn giết sạch bọn bà tử canh giữ. Thái hậu Tống lơ đãng lắng nghe. Nhưng khi nghe đến đây, nàng ta lập tức nhíu mày. Con tiện nhân đó bị giam lâu như vậy, sao có thể giết được bà tử canh giữ? Mấy bà tử trông coi nàng ta đều là người thô kệch, tay chân khỏe mạnh. Nếu chỉ có một người thì không nói, nhưng trong viện có tận 5 người. Một nữ nhân yếu ớt, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm như nàng ta, làm sao có thể hạ sát cả 5 người? Hơn nữa, nàng ta lấy đâu ra đao? Khởi bẩm Thái hậu, chuyện này mới thực sự quái dị. Bà vú hạ thất giọng, vẻ mặt đầy bí hiểm. Những người kiểm tra trong viện nói rằng, 5 bà tử bị chém đứt tay, rạch bụng, nhưng không ai là ngoại lệ. Vết thương ngay ngắn chỉnh tề, như thể được vạch ra bằng thước. Cái gì? Bẩm Thái hậu, đúng là như vậy, vết thương vừa mảnh vừa thẳng. May y phục còn chưa chắc đã cắt đều đến thế. Người đi kiểm tra viện sau khi thấy cảnh đó đã phát điên, đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. Bà vú ghé sát bên tai Thái hậu, khẽ hỏi, Thái hậu, người nói xem, có khi nào thật sự có ma quỷ không? Câu nói ấy khiến sống lưng Thái hậu Tống lạnh toát, từng sợi lông tơ dựng đứng. Nàng ta hít sâu một hơi, cố lấy lại bình tĩnh, rồi quay đầu trừng mắt lạnh lẽo. Ai ra là Thái hậu, mang thiên mệnh phượng hoàng, có trời cao phù hộ, yêu ma quỷ quái nào dám đến quấy nhiễu ai ra? Bà vú lập tức tự vả vào miệng, cười ha ha, Thái hậu nói phải, là lão nô hồ đồ rồi. Mặc dù đã quở trách bà vú một trận, nhưng trong lòng Thái hậu Tống vẫn cảm thấy rờn rợn khi nghĩ đến chuyện của Ngu Thanh Nhã. Nàng ta siết chặt chuỗi Phật châu trên cổ tay. Đây là chuỗi hạt được cao tăng khai quang, đến giờ vẫn còn phảng phất mùi hương thiền. Cảm giác này khiến lòng bà ta bình ổn đôi chút. Một lát sau, nàng ta hỏi, còn tin tức nào khác không? Bà vú do dự, thấy vậy, Thái hậu Tống nhíu mày, lạnh lùng quát, nói, vâng, hạ nhân tìm thấy một bức thư trong phòng giam Trắc Phi Ngu. Thái hậu tôn quý, nơi đó quá mức ô uế, không biết có nên dâng lên người hay không? Mí mắt Thái hậu Tống giật mạnh, trong lòng đột nhiên dâng lên một nỗi bất an khó hiểu. Nàng ta lặng đi một lúc rồi nói, trình lên đây. Bà vú không còn cách nào khác, đành dâng bức thư mà Ngu Thanh Nhã để lại. Thái hậu Tống siết chặt nét mặt, chậm rãi mở thư ra, ánh mắt lướt qua từng hàng chữ, nhưng không nhìn ra điều gì bất thường. Bà vú chờ thật lâu, cuối cùng mới dè dặt lên tiếng, Thái hậu, dường như Thái hậu Tống đã cân nhắc rất lâu. Cuối cùng, nàng ta nghiến răng quyết định, nghĩ lại, dù cho con tiện nhân Ngu Thanh Nhã có thật sự cầu được thứ tà môn gì đi chăng nữa, thì yêu ma quỷ quái há có thể làm càn trước mặt Phật tổ. Đường đường là Thái hậu, thân mang công đức, sinh ra đã có trời cao che chở, sao có thể để một kẻ hề như Ngu Thanh Nhã dọa sợ? Thái hậu Tống nói, chuẩn bị kiệu, 10 ngày sau, ai ra muốn đến Đại Từ Ân Tự lễ Phật. Trong vương phủ, Ngu Thanh Giai đang chăm chú xem địa đồ. Từ sau chiến thắng vang dội ở Mãng Sơn lần trước, tiền tuyến không còn gửi tin về nữa. Không biết Mộ Dung Viêm hiện tại ra sao? Bạch Dung đứng ngoài cửa, nhẹ nhàng gõ lên cánh cửa gỗ. Vương Phi, Ngu Thanh Giai khép lại địa đồ, ngồi thẳng dậy, vào đi. Bạch Dung quỳ xuống bên cạnh tháp, khẽ nói, Vương Phi, 10 ngày nữa Thái hậu sẽ đến Đại Từ Ân Tự gặp Ngu Thanh Nhã. Lông mày Ngu Thanh Giai khẽ nhướng lên, nàng ta thực sự dám đi, chẳng lẽ thật sự nghĩ rằng mình được Phật tổ che chở? Cái bẫy rõ rành rành như vậy mà cũng dám nhảy vào. Vương Phi, vậy chúng ta, án binh bất động, Ngô Thanh Giai nói, vũ khí trong tay Ngô Thanh Nhã vô cùng tà môn, rất có thể là được đổi từ hệ thống. Ngô Thanh Nhã đã điên rồi, dù ám vệ có võ công cao cường thế nào thì cũng chỉ là thân xác máu thịt. Không đáng để liều mạng vì nàng ta. Truyền lệnh xuống, bảo ám vệ cẩn thận giám sát cuộc gặp giữa Thái Hậu và Ngô Thanh Nhã. Nhưng không được để lộ dấu vết. Vâng, Bạch Dung đáp lời, trong lòng nàng dâng lên một cảm giác ấm áp. Thân phận nô tỳ, ám vệ vốn sinh ra để phục vụ chủ tử. Chủ tử là thần tiên trên mây, còn bọn họ chỉ là loài kiến hèn mọn trong bùn đất. Vì đại kế của chủ tử, dù có lấy mạng ra liều cũng là điều đương nhiên, nhưng Ngô Thanh Giai lại trân trọng mạng sống của bọn họ. Thậm chí còn vì vậy mà trì hoãn kế hoạch của mình. Bạch Dung nghẹt ngào trong lòng, cuối cùng cúi đầu thật sâu. Tạ ơn Vương Phi, tạ ơn ta làm gì? Ngô Thanh Giai gọi Bạch Dung đứng dậy, dặn dò, mấy ngày tới phải theo dõi sát sao đại tử ân tử. Cần thiết thì đẩy một phen, nhưng tuyệt đối không được để dính líu đến vương phủ, cứ để bọn chúng tự cắn xé nhau. Vâng, Bạch Dung đáp rồi không nhịn được mà nói. Vương Phi, người và điện hạ càng ngày càng giống nhau. Cái gì? Luôn lặng lẽ tính toán. Đến khi đối phương mắc bẫy cũng không biết mình đã trúng kế thế nào. Ngô Thanh Giai lạnh lùng liếc Bạch Dung một cái. Bạch Dung lập tức im bặt, ngoan ngoãn lui xuống. Sau khi Bạch Dung rời đi, Ngô Thanh Giai trầm tư rất lâu. Nàng và Mộ Dung Viêm thực sự càng ngày càng giống nhau sao? Thời gian thoát cái đã đến ngày 26 tháng 8. Thái hậu đích thân xuất cung lễ Phật, trụ trì đại tự ân tự từ sáng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Chuyện Thái hậu lễ Phật lần này khiến kinh thành xôn xao. Cả buổi sáng, Ngô Thanh Giai đều có thể nghe thấy tiếng kèn trống rộn ràng bên ngoài. Bạch chỉ đổi một đĩa hoa quả tươi mới, bực bội liếc ra ngoài. Đúng là ồn ào quá mức, mở cửa sổ thì bị chúng làm phiền, đóng lại thì Vương Phi lại thấy bức bối, không biết đang ra vẻ cho ai xem nữa. Thật là phiền chết đi được. Lần này Thái hậu xuất cung lấy danh nghĩa cầu bùa bình an cho Hoàng đế. Dĩ nhiên càng phải phô trương thanh thế. Ngô Thanh Giai hờ hững lật thêm một trang sách, thản nhiên nói, người không liên quan, quan tâm làm gì? Vương Phi nói phải. Bạch chỉ thấy Ngô Thanh Giai vẫn chăm chú đọc sách, liền khuyên, Vương Phi, người đã xem suốt cả buổi sáng rồi, buổi trưa oi bức, hay là nghỉ ngơi một chút đi. Nếu điện hạ biết người suốt ngày xem địa đồ, ngay cả bản thân cũng không chịu nghỉ ngơi, không biết sẽ đau lòng đến mức nào. Ngô Thanh Giai ngồi bất động suốt cả buổi sáng, quả thực đã mệt, nếu cứ tiếp tục đọc, không chỉ hiệu quả giảm sút mà mắt cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nàng đặt sách xuống, nói, được. Bạch chỉ vui mừng khôn xiết, lập tức vào trong chuẩn bị giường chiếu cho Ngô Thanh Giai. Nàng vốn chỉ định chợp mắt một lát, chờ tinh thần hồi phục rồi lại tiếp tục đọc sách, nhưng không ngờ rằng lần này vừa ngủ, nàng lại rơi vào một giấc mộng nặng nề như bị ác mộng quấn lấy. Không sao tỉnh dậy được, không rõ đã trôi qua bao lâu. Trong cơn mơ hồ, nàng dường như bước vào một cung điện nguy nga tráng lệ. Ban đầu, Ngô Thanh Giai còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng khi nhìn kỹ lại, nàng giật mình nhận ra, đây chẳng phải là Hàm Nguyên Điện hay sao? Ngô Thanh Giai chậm rãi quan sát bài trí xung quanh, thầm cau mày, không trách nàng lúc đầu không nhận ra, bởi vì nơi này khác xa với Hàm Nguyên Điện trong trí nhớ của nàng. Bên trong đại điện, đồ đạc xa hoa nhưng lạnh lẽo, không có một chút nhân khí. Điều kỳ lạ hơn cả chính là ngay chính giữa đại điện lại đặt một lò đình khổng lồ. Hai bên rèm che chồng chất, trong bóng tối thấp thoáng đủ loại pháp khí đạo ra. Dù bầu không khí trong điện lạnh lẽo, nhưng không khó để nhận ra chủ nhân nơi này là người không kiên nhẫn. Song lại có gu thẩm mỹ tinh tế, chắc chắn không phải kẻ mê tín đạo thuật. Thế nhưng, chiếc lò đỉnh kia lại được đặt ở vị trí nổi bật nhất. Trên thân dán đầy phù chú màu vàng, trông vô cùng chói mắt, hoàn toàn không phù hợp với bối cảnh xung quanh. Ngô Thanh Giai thầm lẩm bẩm, chuyện gì thế này, sao ta lại ở đây? Vừa dứt lời, bỗng một cơn gió mạnh nổi lên trong đại điện, thổi tung rèm lụa hai bên lò đỉnh, vải vóc tung bay hỗn loạn. Ngô Thanh Giai giơ tay che mắt, vô thức lùi lại một bước, rồi khi mở mắt ra lần nữa, nàng lập tức chết sững. Hồ ly tinh, Ngô Thanh Giai không thể tin nổi nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Mộ Dung Viêm rõ ràng đang dẫn quân chinh chiến bên ngoài. Sao có thể xuất hiện ở Hàm Nguyên Điện? Vì quá mức kinh ngạc, nàng buột miệng thốt lên. Nhưng ngay khi lời vừa ra khỏi miệng, Ngô Thanh Giai liền nhận thấy có điều không ổn. Người trong đại điện dường như không nhìn thấy nàng, cũng chẳng nghe được lời nàng nói. Nếu không, với sự cảnh giác của Mộ Dung Viêm, làm sao có thể để người khác đứng phía sau mình lâu đến vậy mà không phản ứng? Hơn nữa, hắn cũng có gì đó rất khác. Dung mạo hắn vẫn như trước, nhưng giữa đôi mày lại vương đầy sát khí, khiến người ta cảm thấy rét lạnh đến tận xương. Mộ Dung Viêm cứ thế bước ngang qua nàng, hoàn toàn không chú ý đến sự hiện diện của nàng. Những thái giám theo sau hắn cũng vậy, ánh mắt thẳng tắp, không hề có dấu hiệu nhận ra bất kỳ ai. Ngô Thanh Giai vừa cảm thấy kỳ quái, lại vừa hiếu kỳ. Nhân lúc không ai phát hiện ra mình, nàng liền to gan bước theo vào trong điện. Tên thái giám dẫn đầu dường như đã cân nhắc rất lâu, cuối cùng mới cẩn thận mở miệng. Bệ hạ, ngài đã hai đêm không chợp mắt rồi. Hay để nô tài truyền ngự thiện phòng chuẩn bị bữa, sau đó ngài nghỉ ngơi một lát. Không cần, chỉ một câu đơn giản. Nhưng khi giọng nói đó cất lên, Ngô Thanh Giai gần như không dám tin đây là Mộ Dung Viêm. Thanh âm rõ ràng rất quen thuộc, thế nhưng khi lọt vào tai lại khàn đặc, trầm thấp, chẳng còn chút sinh khí. Nghe thôi cũng khiến người ta không khỏi trao mày, dù sao cũng không ngủ được. Không cần phải phí công, thái giám thở dài một hơi, thăm dò nói, bệ hạ, có phải ngài lại đau đầu rồi không? Hay là, để nô tài tuyên Thanh Huyền đạo trưởng vào cung? Hắn, Mộ Dung Viêm nhếch môi lạnh lẽo, ánh mắt đầy vẻ khinh thường, một kẻ giả danh lừa đời, khoác lác dối trá mà thôi, có thể làm được gì chứ? Thái giám khó hiểu. Vậy nếu bệ hạ không tin hắn, sao vẫn đối đãi như thượng khách? Lễ ngộ có thừa, Mộ Dung Viêm không đáp. Tấm rèm trong điện vẫn không ngừng lay động, che phủ đi ánh sáng, khiến đại điện vốn rộng lớn lại trở nên tối tăm, mờ mịt. Vạn nhất thì sao? Bệ hạ, nếu như hắn thực sự có cách để đưa Giai Giai trở về thì sao? Trái tim Ngô Thanh Giai như bị bóp nghẹt, một nỗi đau không nói nên lời trào dâng. Đến lúc này, nàng rốt cuộc đã hiểu đây là nơi nào. Đây chính là thế giới thứ hai mà nàng từng nhìn thấy trong giấc mộng. Ở thế giới này, nàng đã chết trước khi kịp đợi Mộ Dung Viêm trở về. Sau đó, hắn đăng cơ làm hoàng đế, thu phục Nam Bắc, thống nhất thiên hạ, nhưng cũng từ đó mà giết người vô số, cả đời tàn bạo. Thế nhưng, vị bảo quân mà ai ai nghe danh cũng sợ hãi ấy, giờ đây lại lặng lẽ đứng trong đại điện tăm tối, gần như hèn mọn thốt ra một câu. Vạn nhất thì sao? Chỉ vì một phần vạn hy vọng nhỏ nhoi, hắn đã biến Hàm Nguyên Điện, biểu tượng của đế vương quyền thế, thành một nơi quỷ khí mịt mờ. Hắn biết rõ đám đạo sĩ kia đều là lừa bịp, thế nhưng vẫn tùy ý để họ tung hoành, không tiếc bất cứ thứ gì, chỉ để trong những giấc mộng lúc nửa đêm có thể nhìn thấy nàng. Dù chỉ một lần, Hàm Nguyên Điện tràn ngập rèm che, chỉ cần ánh sáng yếu đi một chút, liền tựa như có người đang đứng phía sau. Mộ Dung Viêm chính là dựa vào những ảo giác đó để tự lừa gạt bản thân. Tự thuyết phục rằng đó chính là hồn phách của Ngu Thanh Giai. Rằng nàng đã quay về, nhưng mấy tháng gần đây, giấc ngủ của hắn ngày càng nông, ngay cả sự lừa dối nực cười này, hắn cũng không thể tiếp tục nữa. Thái giám hiển nhiên cũng biết chuyện xưa, đến mức ngay cả than thở cũng không thể thốt ra. Hắn chỉ có thể vô dụng khuyên nhủ, bệ hạ, Minh Hy hoàng hậu chắc chắn không nỡ rời xa ngài, hoàng hậu nhất định vẫn luôn dõi theo ngài, không nỡ rời xa sao? Mộ Dung Viêm nhìn vào khoảng không trống rỗng, ánh mắt như thể thực sự đang dừng trên ai đó. Hắn nhìn rất lâu, đột nhiên bật cười, tiếng cười ấy mang theo bi ai tột cùng, thê lương đến mức khiến người ta phát run. Nàng ấy cố chấp, lại dễ dàng tin người. Trước lúc đi, ta bảo nàng chờ ta, nàng liền thật sự ngu ngốc mà đợi. Thế nhưng, đến tận khi chết, nàng còn chẳng biết ta là ai. Nếu vậy, làm sao nàng có thể tìm được ta đây? Bệ hạ, ta đã nói, ta yêu nàng hơn cả sinh mệnh. Nhưng nàng không tin, nếu ta thực sự đi đến đường cùng, chuyện đầu tiên ta làm nhất định là giết nàng. Nàng không tin, mà ta cũng cảm thấy chẳng cần chứng minh. Bây giờ nàng đã chết, ta cũng chẳng còn tâm tư sống tiếp. Nhưng đám đạo sĩ kia lại nói rằng, bọn chúng có cách để ta được gặp nàng một lần nữa. Ta không sợ chết, hắn nhẹ giọng, như thì thầm với chính mình. Nhưng ta sợ sẽ không bao giờ còn được gặp nàng nữa. Bệ hạ, thái giám đau đớn kêu lên, nước mắt rơi lã chã, quỳ sụp xuống đất. Bệ hạ, hiện nay thiên hạ đã thống nhất, trăm họ đang mong chờ thái bình. Triều thần đều chờ đợi bệ hạ trấn hưng đất nước, tái hiện thịnh thế, xin bệ hạ trân trọng long thể. Nhưng nàng đã chết, giọng hắn lạnh đi, đôi mắt âm trầm tựa vực sâu không đáy. Nàng chết rồi, vậy thì những kẻ khác lấy tư cách gì để sống? Nàng không thể thấy hoa nở rộ ở Nghiệp Thành, vậy dựa vào đâu mà những kẻ khác có thể nhìn thấy? Thái giám biết bệnh cũ của Mộ Dung Viêm lại tái phát. Những lúc thế này, hắn thường không khống chế được cơn khát máu của bản thân. Thái giám hoảng hốt bò lên phía trước, vội vàng kêu lớn, bệ hạ, xin hãy bình tâm. Ngày trước, ngự sử đại phu Ngu đại nhân vừa dâng tấu chương, mong bệ hạ bảo trọng long thể, lấy thiên hạ làm trọng. Ngu đại nhân chính là Ngu Văn Tuấn, phụ thân của Minh Hy hoàng hậu. Sau khi Ngu gia bị tru diệt, Ngu Văn Tuấn đã không còn mặt mũi nào đối diện với Mộ Dung Viêm. Nhưng vì con gái đã mất, ông ta cũng biết rằng không thể trách hắn được. Là ông không bảo vệ được Thanh Giai, là ông lỗi với Mộ Dung Viêm, có lỗi với Du Thị, có lỗi với cả Ngu gia. Không thể hận, cũng không thể tiếp tục giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra mà trung thành nữa. Vậy nên Ngu Văn Tuấn đã đoạn tuyệt hồng trần, từ đó phiêu bạt bốn bể, không còn bước chân vào thế tục. Mộ Dung Viêm vì Ngu Văn Tuấn, hoặc có lẽ nên nói là vì Ngu Thanh Giai, đã phong cho ông chức chính nhất phẩm thái phó. Nhưng kể từ đó, Ngu Văn Tuấn chưa từng xuất hiện nữa. Lần này, Ngu Văn Tuấn có thể đích thân dâng tấu chương, quả thực vô cùng hiếm có. Chắc hẳn ông cũng nghe được tình trạng của Mộ Dung Viêm từ trong dân gian. Thực sự không đành lòng, nên mới có thể gạt đi mối thù diệt tộc, chủ động dâng thư khuyên Mộ Dung Viêm bảo trọng long thể. Thái giám nhìn thấy tấu chương của Ngu Văn Tuấn liền như kẻ chết đuối vớ được cọc. Bệ hạ lời ai cũng không nghe, nhưng chỉ cần nhắc tới Minh Hy hoàng hậu, ngài sẽ chịu kiên nhẫn thêm một chút. Ngu Văn Tuấn là thân phụ của Minh Hy hoàng hậu, nếu ngay cả bức thư tận tâm của ông cũng không thể lay động Mộ Dung Viêm, vậy thái giám thực sự không biết còn ai có thể khiến hắn hồi tâm chuyển ý nữa. Lấy thiên hạ làm trọng, Mộ Dung Viêm cười lạnh, ánh mắt như băng tuyết ngàn năm, không có chút hơi ấm. thiên hạ này không có nàng thì liên quan gì đến ta? Bệ hạ, nàng đã chết, còn ta lại sống nhục nhã trên cõi đời này. Nếu nàng nơi chín suối có linh thiêng, nhất định sẽ nghĩ ta lại đang lừa nàng. Nếu sớm biết khởi binh sẽ khiến ta mất nàng, thì ta cần thân phận vương gia để làm gì? Cần thiên hạ này để làm gì? Ngô Thành Giai nước mắt rơi như mưa. Nàng đứng ngay nơi mộ Dung Viêm nhìn đến, nhưng hắn lại chẳng thể trông thấy nàng. Dù nàng có lau thế nào, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Nàng bước đến gần, khẽ đưa tay, cố gắng nắm lấy tay hắn. Hồ ly tinh, ta ở ngay đây mà. Ta chưa từng trách chàng. Ta chưa bao giờ trách chàng cả. Không đợi được chàng trở về, ta cũng rất ân hận. Nàng thử hết lần này đến lần khác, nhưng tay chỉ xuyên qua lòng bàn tay hắn. Ngô Thành Giai không cam lòng, vẫn kiên trì lặp lại động tác ấy. Lẽ ra hắn không thể có cảm giác gì mới đúng, nhưng dường như có linh tính. Mộ Dung Viêm bỗng nhiên khẽ gọi: "Giai Giai!" Đám nội thị quỳ dưới đất giật nảy mình. "Bệ hạ!" Mộ Dung Viêm siết chặt tay, ánh mắt sắc bén, trầm giọng ra lệnh: "Tất cả lui ra ngoài." Mộ Dung Viêm ánh mắt đột nhiên trở nên băng lãnh, sát khí dâng trào. Đám nội thị suýt nữa hồn bay phách lạc, gần như lăn lộn bò ra khỏi đại điện. Trong điện trống trải, chỉ còn những tấm rèm dài khẽ lay động trong gió. Mộ Dung Viêm đã trải qua biết bao mưa gió. Hắn từng giết người, cũng từng suýt bỏ mạng dưới đao kẻ khác, nhưng chưa bao giờ giống như lúc này. Một loại cảm xúc mềm yếu và sợ hãi len lỏi vào tâm khảm. Hắn không dám lên tiếng. Hắn sợ rằng chỉ cần nói ra một lời, tất cả sẽ tan biến như ảo ảnh. Đến lúc đó, chỉ còn lại tịch mịch vô tận, chỉ còn hắn cô đơn một mình. Mộ Dung Viêm nhắm mắt thật chặt, giọng khàn đi: "Giai Giai, là nàng sao?" Ngọn nến bên cạnh khẽ lay động. Trong đôi mắt Mộ Dung Viêm, ánh sáng phản chiếu tựa như sóng nước dập dềnh. "Giai Giai, nàng nuốt lời rồi, nàng đã nói, ta vĩnh viễn không phản bội chàng, vĩnh viễn không rời xa chàng, trừ phi ta chết, say sang Niu Yang Công Su Duê, sái thượng Niu Dương không hứa ước." Ngô Thành Giai giật mình bừng tỉnh, nàng gắng gượng ngồi dậy, trước mắt là tủ đa bảo tinh xảo, thảm gấm rực rỡ, đây không phải tẩm điện Hàn Nguyên trống trải như động tuyết. Đây là vương phủ Lăng Gia, là phòng ngủ của nàng. Ngô Thành Giai không rõ bản thân nên tiếc nuối hay nhẹ nhõm, chỉ biết nước mắt đã thấm đẫm gối từ bao giờ. Dường như bên tai nàng vẫn còn văng vẳng câu nói cuối cùng trước khi tỉnh lại: "Ta nguyện lấy mạng, đổi lại kiếp sau nàng được sống dài lâu." "Hồ ly tinh, ta ở ngay đây mà, ta vẫn luôn đợi chàng. Ta làm sao nỡ để chàng chết." Động tĩnh trong phòng kinh động đến nô tỳ. Bạch Chỉ bên ngoài nhẹ gõ cửa: "Vương phi, người đã tỉnh chưa?" Ngô Thành Giai vội lau sạch nước mắt, đáp. Ngô Thành Giai mờ mịt nhìn qua khung cửa sổ, thì ra trời đã tối rồi, nàng đã ngủ một giấc dài đến vậy sao? Bạch Chỉ bưng lên một bát cháo đậu đỏ: "Hôm nay vương phi ngủ rất lâu, nàng và những người hầu không dám đánh thức, nhưng khi tỉnh dậy, sắc mặt vương phi lại trông u ám." Bạch Chỉ thầm đoán, chẳng lẽ vương phi gặp ác mộng? Ngô Thành Giai vẫn chưa thoát khỏi giấc mơ vừa rồi. Dù chỉ là một giấc mộng, nhưng nàng có một cảm giác mãnh liệt rằng đó không phải ảo giác, mà là sự thật. Nàng không có khẩu vị, chỉ lặng lẽ khuấy nhẹ bát cháo. Vừa uống được một ngụm, bên ngoài chợt vang lên tiếng bước chân gấp gáp. Ngô Thành Giai ngẩng đầu, thấy Bạch Dung hốt hoảng xông vào, sắc mặt tái nhợt chưa từng có. "Vương phi, có đại sự." Ngô Thành Giai đặt bát xuống, trầm giọng hỏi: "Chuyện gì?" Bạch Dung hít sâu một hơi, thấp giọng báo: "Ngô Thành Nhã có một loại vũ khí vô cùng quỷ dị, có thể đoạt mạng người từ trăm bước. Dựa vào thứ đó, nàng ta đã huyết tẩy Đại Từ Ân Tự, Di Ba Tê chết Tống Thái Hậu, hiện tại nàng ta đã trốn thoát, không rõ tung tích, vũ khí của nàng ta quá mức bá đạo, mà người của chúng ta đã để mất dấu rồi. Căn phòng chìm vào tĩnh lặng chết chóc, tất cả mọi người đều kinh hãi đến mức không dám cử động. Ngô Thanh Giai là người phản ứng nhanh nhất, nàng đặt bát xuống, lập tức mang theo Bạch Dung vào thư phòng để hỏi rõ sự tình. Nàng cẩn thận nghe thuật lại những gì xảy ra hôm nay, tình trạng ở Đại Từ Ân tự ra sao. Đến khi nghe đến việc Ngô Thanh Nhã không chút kiêng nể, gặp ai giết nấy, một đường xông thẳng vào Di Ba Tê chết Tống Thái Hậu, nàng khẽ thở dài. Từ lâu, Ngô Thanh Giai đã cảm thấy Tống Thái Hậu quá khinh địch, nhưng kết cục này vẫn nằm ngoài dự liệu của nàng. Nàng không ngờ vũ khí trong tay Ngô Thanh Nhã lại lợi hại đến vậy, càng không ngờ nàng ta lại điên cuồng đến mức này. Thái hậu đương triều bị sát hại ngay trong chùa, chuyện này sẽ gây chấn động thế nào? Không cần nghĩ cũng biết, nhưng bây giờ không phải lúc để truy cứu chuyện Tống Thái Hậu chết ra sao. Ngô Thanh Nhã có thể giết Tống Thái Hậu ngay giữa vòng bảo vệ dày đặc, thì cũng có thể mạnh bạo xông vào bất cứ nơi nào khác. Hoàng cung canh phòng nghiêm ngặt, thị vệ đông đảo, dù có trong tay loại vũ khí vượt xa thời đại, Ngô Thanh Nhã cũng khó mà xông vào. Nhưng các phủ đệ khác e rằng sẽ không may mắn như vậy. Ngô Thanh Nhã chính là một mối họa ngầm có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, nhất định phải nhanh chóng trừ khử. Bạch Dung lo lắng nhìn Ngô Thanh Giai, thấp giọng hỏi: Vương Phi, bây giờ kinh thành người người hoảng sợ, chúng ta nên làm gì? So với những người khác, Ngô Thanh Giai vẫn bình tĩnh hơn nhiều. Nàng trầm ngâm chốc lát, chậm rãi nói: việc cấp bách trước mắt là xác định mục tiêu tiếp theo của Ngô Thanh Nhã. Nàng ta giết Tống Thái Hậu phần lớn là vì báo thù chuyện đoạt con. Điều chúng ta cần làm bây giờ là xác định xem kẻ tiếp theo nàng ta muốn giết là ai, sau đó đợi sẵn để bắt gọn. Nhưng vũ khí kỳ quái trong tay nàng ta, đây mới là điều khiến tất cả lo lắng nhất. Nếu chỉ là một mình Ngô Thanh Nhã thì chưa chắc đã đáng sợ, nhưng vũ khí của nàng ta lại sắc bén đến mức đau thương bất nhập, hơn nữa có thể lấy đầu người từ trăm bước, quả thực là chưa từng thấy. Với loại vũ khí cây ết ân bê này, cho dù chuẩn bị hàng ngàn tinh binh, e rằng cũng không thể làm gì được nàng ta. Sắc mặt ai nấy đều u ám, nhưng Ngô Thanh Giai thì hoàn toàn trái ngược. Nàng vô cùng chắc chắn vũ khí đó không thể sử dụng lâu dài, chỉ cần có một khoảnh khắc bị gián đoạn, chúng ta có thể lập tức giết nàng ta. Bạch Dung nghe vậy vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng. Vương Phi, Ngô Thanh Giai gật đầu nói: theo như lời ngươi mô tả, vũ khí này có sức sát thương cực lớn, chỉ cần quét qua là không còn sinh vật nào tồn tại. Mà để giết Tống Thái Hậu, Ngô Thanh Nhã chắc chắn đã điều chỉnh công suất lên mức cao nhất. Điều này càng khẳng định thêm rằng vũ khí địa không thể sử dụng vô hạn, càng mạnh thì tiêu hao càng lớn. Chúng ta chỉ cần kéo dài thêm vài ngày, nhất định có thể khiến nàng ta cạn kiệt năng lượng, đạn dược hết sạch. Bạch Dung như bừng tỉnh, lập tức cúi người thi lễ: Vương Phi anh minh, thuộc hạ tự thẹn không bằng. Ngô Thanh Giai phất tay, rõ ràng lúc này không phải lúc để nói những lời khách sáo. Nàng chau mày, có chút đau đầu, việc quan trọng bây giờ là suy đoán xem nàng ta còn hận ai. Bạch Dung nhìn Ngô Thanh Giai, muốn nói lại thôi. Ngô Thanh Giai lại chẳng hề bận tâm, chỉ nhẹ nhàng nói một câu, như vạch trần lớp giấy mỏng che đậy sự thật: ta cũng may mắn chiếm một vị trí trong danh sách của nàng ta, nhưng mục tiêu tiếp theo sẽ không phải là ta. Vương Phi, ý người là? Ngô Thanh Giai khẽ cười, không giải thích thêm. Nàng ta có năng lực, tất nhiên muốn giết ta để hả giận, nhưng chắc chắn không phải bây giờ. Ta dám khẳng định, ta sẽ là người cuối cùng. Nói xong, nàng đứng dậy, chậm rãi bước đi trong phòng, lần lượt suy tính xem những ai có thể trở thành mục tiêu của Ngô Thanh Nhã. Trong đầu nàng chợt hiện lên giấc mơ buổi chiều. Trong mơ, Mộ Dung Viêm nói rằng hắn sẵn sàng lấy mạng đổi mạng, chỉ mong đời sau Ngô Thanh Giai có thể sống thật lâu, thật bình yên. Nghĩ đến đây, nàng như bị một gậy giáng thẳng xuống đầu, đứng sững lại không thể nhúc nhích. Nàng nhớ về năm mình 14 tuổi, bỗng dưng mơ thấy hệ thống, mơ thấy Ngô Thanh Nhã. Nếu không có giấc mơ ban đầu ấy, nàng tuyệt đối sẽ không đề phòng Ngô Thanh Nhã ngay từ đầu. Cũng sẽ không cảnh giác rằng trong nước có độc. Cảm giác rét lạnh từ sống lưng tràn ra, máu trong người như chảy ngược lại. Tay nàng lạnh buốt không còn chút nhiệt độ nào. Không ổn, hắn đang gặp nguy hiểm. Cách chương.